Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Qua một lúc lâu, Cố Ly Noãn giảng giải xong đan tâm quyết cho Tần Mục, nói: Người tu luyện trước, rồi sau đó khống kiếm, lâu thì 10 ngày, nhanh thì 2 ngày. Ngươi liền có thể dùng khí ngự kiếm, điều động thiếu bảo kiếm chém giết hồn phách lòng mẫu. Con tiểu hồ ly trong lòng ngươi cũng coi như đạt được ân huệ của ngươi. Học được khống kiếm thuật tốt nhất trên đời này, xem như đó là một lần cơ duyên. Tần Mục cảm kích trong lòng, lạy dài đến đất, nói: Đa tạ tiền bối chỉ điểm, vãn bối ghi nhớ trong lòng. Cố Ly Noãn cười nói: Nếu ngươi biết cảm ơn thì liền mau chóng tu luyện đi, chém giết hồn phách long mẫu. Nếu có chỗ nào khó hiểu thì đừng ngại mở miệng hỏi ta. Tần Mục lập tức khống chế đan tâm quyết. Đan tâm quyết cần xem đan điền như một mảnh ruộng, cày đao giữa đan điền, gieo xuống mồi lửa. Tiếp đó mười mặt trời sẽ cùng xuất hiện trên đan điền, tẩm bổ cho mồi lửa, để mồi lửa lớn mạnh, biến thành lò lửa, đốt lên thánh hỏa hừng hực. Sau khi có chút thành tựu thì mới xem như là đan tâm sơ thành. Tới đan tâm tiểu thành, sau đó khống kiếm thì kiếm sẽ theo suy nghĩ, tâm đến kiếm đến. Nói đơn giản nhưng bắt tay vào làm thì rất khó. Muốn tạo ra thánh hỏa đã không dễ dàng, luyện thành đan tâm lại càng khó khăn. Bởi vậy chia làm kiểu chuyển. Tần Mục chỉ cần luyện được tầng thứ nhất thì dùng khí ngự kiếm sẽ xa hơn lúc trước, đuổi kịp hồn phách long mẫu là điều chắc chắn. Ồ, căn cơ của ngươi tốt đó. Cố Ly Noãn kinh ngạc. Trong chốc lát ngắn ngủi, Tần Mục đã cày đao giữa đan điền, gieo xuống mồi lửa. Trên đan điền mười mặt trời cùng xuất hiện, bắt đầu bồi dưỡng mồi lửa. Điều này cho thấy tu vi của Tần Mục tương đối thâm hậu. Nếu đổi lại là võ giả bình thường thì đừng nói là mười mặt trời cùng xuất hiện, mà coi như gieo xuống mồi lửa chỉ sợ đều khó mà có thể làm được. Cần phải không ngừng dùng linh đan diệu dược để bổ sung nguyên khí, như vậy mới có thể trồng ra mồi lửa đầy đủ. Vậy mà Tần Mục lại không cần dùng tới linh đan diệu dược, liền thừa thế xông lên trồng mồi lửa khắp cả đan điền, đồng thời nguyên khí hóa thành 10 vầng mặt trời soi sáng đan điền. Loại tu vi này trong võ giả linh thai cảnh có thể nói là thiên hạ ít có. Dùng loại tốc độ tu luyện khủng bố của hắn, chắc chắn là không cần tới 10 ngày, cũng không cần 2 ngày, ngày mai liền có thể tu thành chuyến đầu tiên của đan tâm quyết, chém giết hồn phách lòng mẫu, cứu ta giả. Ánh mắt của Lý Noãn lấp lóe. Thiếu niên thiên tài, tài năng xuất chúng như vậy, thật không muốn cứ như thế mà giết chết hắn. Trong lòng hắn cảm khái. Tuy nhiên Đại Khư là địa phương mà thần vứt bỏ, đừng nói là những người sinh sống nơi này, coi như đàn sâu cũng đều có tội, nhất định sẽ phải chết. Huống chi ta còn bị đói, đã hơn 50 năm ta chưa ăn món gì. Thời gian Tần Mục tu hành lần thứ nhất của đan tâm quyết ngắn hơn trong tưởng tượng của ông ta một chút. Lúc này đã quá nửa đêm, thời sắc bên ngoài dần dần sáng sủa, tia sáng xuyên thấu qua nước dũng dàng chiếu vào long cung dưới đáy nước. Tần Mục đứng dậy, tâm niệm khẽ nhúc nhích, đột nhiên nguyên khí quấn quanh thiếu bảo kiếm, một tiếng phập đâm thủng trùng trùng lớp lớp sương mù, qua lại như quang điện cực kỳ nhanh nhẹn. Tiếng xé gió nhỏ của thiếu bảo kiếm không ngừng truyền tới. Trong nháy mắt, Tần Mục đã điều khiển thanh bảo kiếm này đâm liền trăm kiếm, khiến người ta hoa cả mắt. Tuy hắn không biết kiếm pháp, chỉ có động tác đâm đơn giản này, thế nhưng còn kinh khủng hơn cả Thiên Thu, truyền nhân của kiếm. Đan tâm quyết này thực sự ghê gớm. Tần Mục lần thứ hai khom người cảm ơn Cố Ly Noãn, vạn phần chân thành nói: Đa tạ tiền bối truyền pháp, vãn bối suốt đời không quên. Cố Ly Noãn cười ha ha nói: Cũng là có năng khiếu của ngươi rất tốt, nên mới có thể luyện thấu đáo trong thời gian ngắn như vậy, tu thành chuyển đan tâm thứ nhất. Con tiểu hồ ly bên cạnh ngươi liền không nhanh được như vậy, mau mau ngự kiếm chém giết lòng mẫu đi. Trong lòng ông ta vui vẻ không thôi, sắp thoát vây rồi. Dù là đại cao thủ như ông ta mà tâm thần cũng không khỏi chút chập chờn, lo được lo mất. Tiểu tử này cứu ta, năng khiếu lại cao như vậy, thật có chút không đành lòng giết nó. Nhưng vào lúc này, Tần Mục xoay người liền đi, mang theo thiếu bảo kiếm ra ngoài long cung, thân hình biến mất trong sương mù dày đặc. Cố Ly Noãn ngẩn ngơ, vẫn chưa hồi phục lại tinh thần thì Tần Mục đã mang theo Thiếu Bảo Kiếm và Hồ Linh Nhi ra khỏi Long Cung, một khắc cũng không dừng lại. Ngươi quay lại cho ta! Tiếng giống giận của Cố Ly Noãn truyền tới, lạnh lùng nói: Tiểu tử thối, ngươi lật lọng, ta truyền cho ngươi công pháp, cho ngươi kiếm, vì sao không chém giết Long Mẫu cho ta? Ngoài cung điện, âm thanh của Tần Mục càng ngày càng xa. Tiền bối, đúng là Long Mẫu đã dùng Long Châu giết rất nhiều võ giả tiến vào nơi đây. Thế nhưng Long Châu chỉ có thể biến bọn họ thành thây khô, xác chết di động. Mà trong Long Cung còn có rất nhiều bộ hài cốt không phải chết bởi Long Châu. Bọn họ không phải đã biến thành cây khô, mà đã biến thành khô lâu rồi. Cố Ly Noãn ngơ ngác: Tiểu tử thối, ngươi phát hiện được khi nào? Vừa tiến vào trong Long Cung, ta đã liền phát hiện ra. Cố Ly Noãn nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói: Ngươi thực sự chỉ có 12 tuổi sao? Thiếu niên 12 tuổi có thể nhìn ra những thứ này, có thể nghĩ rõ ràng ra chuyện này, còn có thể không chút biến sắc tương kế tiểu kế sao? Mùa thu năm nay vãn bối mới tròn 12 tuổi, hiện tại mới có hơn 11 tuổi thôi. Âm thanh của Tần Mục càng lúc càng thấp, dần dần không nghe thấy gì nữa. Lập tức trong Long Cung truyền tới từng tiếng mắng tức giận, âm thanh vang dội truyền tới tận tai Tần Mục và Hồ Linh Nhi khi đã đi xa. Hồ Linh Nhi từ trong lồng ngực hắn thò đầu ra, buồn bực nói: Mục công tử, làm sao ngươi biết được lão ta có ác ý? Tần Mục nói: Lúc chúng ta vừa tới, ta dùng thiền trượng bức lui sương mù, có thật nhiều mây khô từ không trung ngã xuống. Người có chú ý hay không, ngoại trừ thây khô còn có rất nhiều bộ xương khô. Hồ Linh Nhi gật gật đầu, nói mới nhớ lại: Có chút xương khô bị thây khô rơi xuống đập vụn. Trên người những khô lâu này có trùm quần áo, quần áo trên người khô lâu là quan phục. Tần Mục tiếp tục nói: Cố Ly Noãn nói lão ta mang đến rất nhiều môn sinh cùng tiến vào đại khư rèn luyện, phát hiện tòa Long Cung dưới đáy nước này. Những môn sinh kia của lão bị Long Châu giết chết, tuy nhiên Long Châu chỉ hút đi tất cả khí huyết, biến thành thây khô, sẽ không biến thành khô lâu. Nếu không phải là bị Long Châu giết chết, như vậy bọn họ làm sao mà chết? Hồ Đinh Nhi bỗng nhiên tỉnh ngộ, vội vàng nói: Trong một tay của Cố Ly Noãn có một cây cờ đen, rất là kỳ lạ. Trong quá trình bị băng phong, khẳng định là lão ta dùng cờ đen giết chết môn sinh kia. Lúc lão ta bị Long Châu phong ấn trong huyền băng thì không cách nào thoát ra được. Trong lòng biết chính mình tất nhiên sẽ bị vây ở chỗ này lâu dài. Trong quan trường đấu đá rất nhiều, những môn sinh của lão tuy có tên là môn sinh nhưng đều là quan chức của Duyên Khang Quốc, không có tình nghĩa thầy trò. Những người này chưa chắc sẽ thông báo triều đình tới đây cứu giúp lão. Dù sao một vị thái tử thái bảo để chống mới có lợi cho tất cả mọi người. Tần Mục gật đầu: Nếu triều đình chưa chắc sẽ tới cứu lão ta thì lão ta hoặc là không làm, hoặc sẽ làm tới cùng. Lập tức lạnh lùng hạ sát thủ, hấp thu tất cả khí huyết của môn sinh lão, miễn cho bản thân bị phong ấn quá lâu mà chết đói. Bất quá thủ đoạn của lão khác hẳn với Long Châu của Long Mẫu. Quỷ dị hơn, ngay cả huyết nhục của môn sinh lão đều bị hấp thu, khiến cho bọn họ biến thành từng bộ khô lâu. Ngươi còn nhớ lúc mới tiến vào trong Long Cung thì thiền trượng của ta vẫn còn không ngừng vang lên sao? Hồ Linh Nhi nhớ lại, lúc đó chính mình nằm nhoài trên ống quần của Tần Mục, run lẩy bẩy. Tần Mục còn bảo rời cái đuôi ra. Ta vốn cho là ý nghĩ của những thây khô kia quấy nhiễu thiền trượng khích khí là, vì thế thiền trượng mới không ngừng gieo vang. Thế nhưng thây khô đã chết thì không còn ý thức, ta lại cho rằng tạp niệm của hồn phách Long Mẫu. Tuy nhiên kỳ quái chính là khi ta tới bên người của Cố Ly Noãn, thiền trượng liền không vang lên. Đương nhiên không phải là tạp niệm của hồn phách Long Mẫu, mà tất cả là tạp niệm của Cố Ly Noãn. Tần Mục nói, sở dĩ khi nói thiền trượng không gieo nữa là bởi vì Cố Ly Noãn đã không còn tạp niệm, lão đã có chủ ý. Nếu chúng ta đã có thiền trượng khích khí la bảo vệ thì lão ta không cách nào mà ăn chúng ta được. Như vậy thì đơn giản là mượn tay của chúng ta mà thoát vây. Hồ Linh Nhi nghẹn họng trừng mắt. Sau một lát, Tiểu Hồ Ly mới cười nói, Mục công tử, thực sự ngươi chỉ có 12 tuổi sao? Qua mùa thu mới là 12 tuổi đó. Tần Mục hàm hậu cười nói, như vậy ngươi cũng là hồ ly tinh à? Hồ Linh Nhi hưng phấn nói, ngươi nhất định phải là hồ ly được thành tinh, hơn nữa là loại thông minh xảo trá nữa kìa. Tần Mục chua chát tố khổ, ngươi không biết tuổi ấu thơ của ta đã trôi qua như thế nào đâu. Ngay từ nhỏ, ta đã bị một đám ông lão bà lão lừa bịp. Ngay trước khi ta đi săn thú, bà còn gạt ta vào chuồng gà lấy trứng. Đó là một con kê bà Long. Nó đánh cho ta chạy khắp nơi, căn bản là đánh không lại nó. Còn bà liền lén lút chuồn tới mà lượm trứng gà. Cũng không lâu lắm, bọn họ đi vòng qua hồ nước, đi ra phía miếu Long Vương. Hồ Linh Nhi làm pháp thuật kêu gọi yêu phong, Tần Mục thì lại đạp gió mà đi, một người một cáo đi tới nhà tranh ở thác nước. Tần Mục vội vã về thôn, liền muốn cáo từ. Hồ Linh Nhi cười nói: "Bây giờ trên người ngươi vừa dơ vừa thối, hà tất vội vàng quay về như vậy? Bên thác nước chỗ ta có hồ nước, ngươi xuống đó tắm rửa trước đi. Ta sẽ giúp ngươi giặt sạch xiêm y, sau đó khi đồ khô, ngươi mặc vào nhẹ nhàng thoải mái, chẳng phải là tốt hơn sao? Hơn nữa ta còn có chút nghi hoặc trong tu luyện, muốn thỉnh giáo ngươi." Tần Mực do dự một chút, đang muốn nói chuyện thì lúc này trong nhà lá truyền tới tiếng cười lạnh của Tư bà. "Rửa giấy, tu luyện, đến cùng là thái âm bổ dương, vẫn là thái dương bổ âm." "Bà." Tần Mục vừa mừng vừa sợ. "Sao bà lại ở chỗ này?" Tư bà từ trong nhà lá đi ra, nức nở nói: "Ta nhọc nhằn khổ sở nuôi con khôn lớn, vậy mà con không nói tiếng nào, chạy theo con hồ ly tinh, bỏ lại bà một mình tại nơi này. Con còn hỏi tại sao ta ở chỗ này sao? Cánh con cứng cáp rồi, có hồ ly tinh liền không cần bà rồi. Tiểu hồ ly tinh, ngươi muốn chết như thế nào?" Tần Mục vội vàng cười nói: Bà, ngươi hiểu lầm rồi. Trong lúc vô tình ta gặp được Hồ Linh Nhi, nghe nó nói tới Dũng Giang Long Cung, vì thế muốn đi xem. Bởi vì tìm hiểu chân long trong Long Cung nên nhất thời vong ngã, nên mới ở chỗ đó thêm 2 ngày. Không phải 2 ngày mà là 4 ngày. "Sao? Con nói tìm hiểu chân long?" Tư bà kinh ngạc nói: "Tiểu hồ ly tinh không có thải bổ con, không có hấp thụ nguyên khí của con sao?" Hồ Linh Nhi xấu hổ e dè, lại có chút sợ sệt, trốn phía sau Tần Mục. Tần Mục khống chế nguyên khí cười nói: Bà, mời xem." Một tiếng rồng gầm thấp truyền tới, nguyên khí của Tần Mục tuôn ra thành một con rồng lớn quấn quanh thân thể. Hai cái vuốt rồng xung hợp cùng với 2 cánh tay của hắn. Tần Mục di động thân pháp, đấm ra một quyền. Một tiếng nổ vang ầm ầm, lôi âm bắn ra. Hắn đánh ra một quyền, lại một quyền. Lôi âm vang dội vòng qua vòng lại bên trong thùng lũng, chấn động ầm ầm không dứt. Thanh long nguyên khí. Tư bà khiếp sợ không thôi. Bà biết vã ra không truyền thụ Như Lai Đại Thừa Kinh cho Tần Mục, không có công pháp thích hợp với lôi âm bát thức. Cho dù nguyên khí của Tần Mục tinh thuần ra sao, thì trình độ lôi âm bát thức cũng không thể nào quá cao. Nhưng mà hiện tại Tần Mục vậy mà đánh ra lôi âm, quyền như sấm nổ, chỉ kém là chưa đánh ra lôi đỉnh thôi. Cảnh giới linh thai, không có tâm pháp tương ứng, lại vẫn có thể làm được bước này, đây cơ hồ là chuyện không làm được. Quan trọng nhất không phải cái này, mà là thanh long nguyên khí. Lúc nãy thanh long vòng quanh thân thể Tần Mục chính là thanh long nguyên khí độc nhất của thanh long linh thể trong tứ đại linh thể. Đây là loại thuộc tính thứ 3 mà bát thể nguyên khí của Tần Mục có rồi. Tần Mục nhìn nước nhìn lửa, bát thể nguyên khí nắm giữ thuộc tính nước lửa đối ứng với Huyền Vũ và Chu Tức. Hiện tại hắn lại có thuộc tính lôi đỉnh của thanh long nguyên khí. Lẽ nào Mục Nhi thải bổ tiểu hồ ly tu vi tiến nhanh sao? Không đúng, mình không dạy nó công pháp thái bổ của ma đạo. Nó vừa mới nói nhìn thấy chân long, là chuyện gì xảy ra? Tư bà buồn bực. Tần Mục thu thế, thanh long do nguyên khí biến thành đã biến mất, chui vào trong cơ thể của hắn. Từ đầu rồng đến đuôi rồng, thoát ẩn thoát hiện, chẳng khác nào là thần long chân chính. Trong lòng hắn cũng vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới bản thân vậy mà có thể đánh ra lôi âm. Tiểu hòa thượng Minh Tâm triển khai lôi âm bát thức, đánh ra lôi âm, khiến hắn hâm mộ không thôi. Nếu Tần Mục triển khai ma âm thần vĩ lực ấn thì cũng có thể đánh ra lôi âm, nhưng mà ma thần vĩ lực ấn lại tiêu hao rất lớn. Lôi âm bát thức ít tiêu hao hơn, hơn nữa bá thể tam đan công thích hợp tu luyện trong chiến đấu hơn, tăng cao tu vi. Có thể nói chiến đấu nguyên khí của hắn hầu như không tiêu hao, đánh ra lôi âm liền có thể làm cho thực lực của hắn thu được một phần tiến bộ nhảy vọt. Hắn kể lại chuyện chính mình trải qua trong Long Cung, Tư bà nghe được cũng như mê mê say say. Nghe tới đoạn Tần Mục gặp phải Khô Lâu mặc quan phục và thây khô thì ánh mắt lấp lóe, nói: "Hai kiểu chết không giống nhau, có gì đó quái lạ, con đi vào thì nhất định phải cẩn thận." Tần Mục còn nói đến chuyện Ấu Long và Cổ Ly Noãn bị Long Châu phong ấn trong huyền băng. Tư Bà Bà vỗ tay một cái, cười nói: lão già Cố Ni Loãn này có cái gì đó quái lạ, nhất định Khô Lâu một con phục kia chết trong tay hắn, bị hắn ăn rồi. Người trong quan trường luôn luôn là những người ăn tươi nuốt sống, còn làm thế nào mà... Hồ Linh Nhi nghe vậy mà bội phục không thôi. Vị lão bà này căn bản chưa từng tận mắt nhìn thấy, chỉ dựa vào lời nói liền có thể phán đoán y chang Tần Mục. Lẽ nào cũng là hồ ly thành tinh? Tần Mục nói chuyện truyền thụ đan tâm quyết lại lấy ra Thiếu Bảo kiếm. Tư Bà Bà nhận lấy kiếm rồi kiểm tra, than thở một phen nói: Thiếu Bảo kiếm xác thực là bảo vật hiếm có trong thiên hạ. 16 thanh nhất phẩm bội kiếm dùng lực của cả Duyên Khang quốc rèn đúc, trong đó có Thiếu Bảo kiếm, Thái Bảo kiếm, Thái Phó kiếm, Thiếu Phó kiếm, Thái Sư kiếm, Thiếu Sư kiếm, Tam Ti kiếm, Phiêu Kỵ kiếm, Tự Vương kiếm, Quận Vương kiếm, Quốc Công kiếm, Thái Úy kiếm, Tư Không kiếm và Thiên Sách kiếm, phân biệt ban thưởng cho Thái Tử Thái Bảo, Thái Bảo, Thái Phó, Thái Tử Thiếu Phó, Thái Sư, Thái Tử Thiếu Sư, Khai Phủ Nghi và Tam Ti Phiêu Kỵ Đại Tướng Quân, Tự Vương, Quận Vương, Quốc Công, Thái Úy, Tư Không, Thượng Tướng Thiên Sách. Dù rằng Thiếu Bảo kiếm không bằng những thanh kiếm nhất phẩm chân chính, nhưng thừa sức là bảo vật chấn phái của môn phái khác. Quý giá thế vậy sao? Tần Mục sợ hết hồn nói: thanh kiếm này so với Thiền Trượng Khích Ký La thì như thế nào ạ? Tư Bà Bà nói: ngang nhau, không có cao hơn chút nào. Thiền Trượng Khích Ký La được Như Lai gia trì, Thiếu Bảo kiếm lại là bội kiếm của đại quan nhất phẩm, tuần theo số mệnh Duyên Khang quốc, uy lực cực kỳ mạnh. Tần Mục hỏi: ông ta nói kiếm thuật của Duyên Khang quốc là kiếm thuật đệ nhất thiên hạ, con không học, chỉ học đan tâm quyết khống kiếm thuật, con làm như vậy có đúng không? Không học là đúng. Kiếm thuật của quốc sư Duyên Khang đương nhiên là rất tốt, nhưng Cố Liên Đoãn năm đó là người trong ma đạo, kiếm thuật của hắn có thể luyện đến trình độ như quốc sư Duyên Khang? Kiếm thuật là muốn xem người, kiếm thuật dù có tốt mà sư phụ dạy không tốt, ngược lại sẽ chăm chỗ sơ hở. Con xem tiểu hòa thượng Minh Tâm, hắn cũng tu luyện Lôi Âm Bát Thức, thế nhưng sư phụ dạy không tốt liền lưu lại sơ hở nơi yết hầu. Tư Bà Bà nghiêm nghị nói: cũng vì lẽ đó, học tập kiếm thuật nhất định phải lựa chọn sư phụ tốt nhất, kiên quyết không thể nhận sư phụ nửa vời được. Tần Mục buồn bực: Cố Ly Noãn chính là nhất phẩm đại quan của Duyên Khang quốc, Thái Tử Thái Bảo, lẽ nào cũng nửa vời? Tiểu hồ ly, Tư Bà Bà cười nói: Mục Nhi, chúng ta về nhà thôi, người trong thôn nhất định gấp sắp chết rồi. Con tưởng rằng lần đầu tiên con ra ngoài săn thú liền bị dị thú ăn đi đấy. Chỉ có bà thông minh, biết con bị tiểu hồ ly câu dẫn nên vẫn chờ chỗ này. Đúng rồi, tiểu hồ ly, mấy quyển sách cổ của ngươi kia bà đã dịch xong, cũng viết chú thích lại cho ngươi. Ngươi hãy lật xem, có thể làm cho ngươi đi bớt đi chút đường vòng đấy. Hồ Linh Nhi xấu hổ, ủ rũ cúi đầu nói: Ta không biết chữ. Tư Bà Bà kinh ngạc cười nói: ngược lại là một hồ ly tinh thật. Nể ngươi không ra tay với Mộc Nhi, để lại cho Mộc Nhi đạt được một hồi cơ duyên cũng được. Bà liền không lừa ngươi nữa. Nếu ngươi tu luyện theo chú giải của ta thì nhất định sẽ tẩu hỏa nhập ma, chết cực kỳ thê thảm. Ai bảo ngươi dám quyến rũ hài tử nhà ta? Hồ Linh Nhi không rét mà run, thầm nghĩ: Mục công tử nói không sai, mấy ông lão bà lão trong thôn của bọn họ đều là chuyên gia lừa bịp, cáo già thành tinh. Không bao lâu, bọn họ về tới Tàn Lão thôn. Mục Nhi hơi run run, chỉ thấy bên cạnh Tàn Lão thôn vậy mà chẳng biết lúc nào có thêm một thôn trang. Thôn trang này hiển nhiên là mới xây, lớn hơn Tàn Lão thôn rất nhiều. Hơn nữa khí thế phi phạm, đình đài lầu gác lộ ra một loại cảm giác xa hoa. Phòng ốc trong Tàn Lão thôn đều là tường đất bình thường, nóc nhà lập cỏ tranh, có lúc còn có thể dột. Khi trời mưa, Tần Mục thường thường phải bưng chậu rửa mặt hứng nước mưa trong phòng. So với cái thôn đột nhiên mọc lên sát vách này thì Tàn Lão thôn có vẻ tàn tạ rất nhiều. Sắc mặt Tư Bà đột nhiên chìm xuống, không nói một lời, mang theo Tần Mục đi vào Tàn Lão thôn. Mà ven đường trước cổng cái thôn mới này, giờ phút này từng người kỳ quái ra khỏi thôn, đứng ở ven đường, già có, trẻ có, nam có, nữ có. Mỗi khi Tư Bà đi ngang qua một người thì người kia liền khom lưng cúi xuống, vô cùng cung kính nói. Kể cả những lão nhân tóc trắng xóa cũng khom lưng thi lễ, cung cung kính kính xưng một tiếng phu nhân, với vẻ mặt và ngữ khí đều cực kỳ khiêm tốn. Sắc mặt Tư bà dần dần đen lại, một câu cũng không nói, kéo tay Tần Mục đi thẳng vào Tản Lão thôn. Một đường đi theo này, Tần Mục được mấy trăm tiếng phu nhân, trong lòng kinh ngạc khó hiểu. Đến cửa thôn, trưởng thôn và dược sư đang uống trà. Một người thiếu niên ngồi đối diện cũng đang chậm rãi uống trà. Bên cạnh còn có một lão già đang đứng. Phu nhân, ông lão kia không người nói. Thiếu niên kia ngẩng đầu, âm thanh lại rất già nua, thản nhiên nói. Hừ, nhìn thấy tổ sư cũng không chào hỏi sao? Thân thể Tư bà cứng ngắc, dừng bước lại, không người cúi chào. Chào tổ sư. Chấp pháp trưởng lão nhìn Tần Mục một chút, lộ ra nụ cười, cười đến con mắt đều híp lại, nói. Phu nhân, đây chính là lệnh công tử sao? Tư bà lườm hắn một cái hung ác nói. Lại nói bậy, ta sẽ nát miệng của ngươi. Mục nhi là do ta nhặt về, không phải con trai ta. Chấp pháp trưởng lão lộ ra vẻ mặt đã hiểu. Tư bà nhìn vậy mà ngứa cả răng. Dược sư mỉm cười nói. Bà, bạn tốt thiên ma giáo tới nơi này đã mấy ngày, chỉ là không có thể nhìn thấy ngươi, nhân gia cũng không muốn đi đấy. Tư bà sắc mặt càng âm trầm nói. Mục nhi, con về thôn trước đi. Bà, ngươi cũng trở về đi. Trưởng thôn lạnh nhạt nói. Tư bà nhíu nhíu mày. Trưởng thôn nhẹ giọng nói. Nếu đã tiến vào cổng Tản Lão thôn ta, thì đó là người của Tản Lão thôn ta. Chuyện của ngươi sẽ có người của Tản Lão thôn cùng gánh vác với ngươi. Thiếu niên đối diện ông nhấp một ngụm trà, mỉm cười nói. Đạo huynh vẫn cứ ngang ngược như vậy. Việc quan hệ tới giáo chủ, giáo chủ phu nhân và thánh điện của giáo ta, Tản Lão thôn muốn giúp chỉ sợ là giúp không nổi đâu. Trưởng thôn nhướng nhướng mày nói. Nếu như cá chết lưới rách, chỉ sợ thiên ma giáo cũng phải tử thương vô số chứ hả? Hà tất nhất định dồn ép không tha? Nếu bởi vì những lão tàn phế như chúng ta đây mà khiến cho quý giáo hao tổn nguyên khí nặng nề, thì quốc sư Duyên Khang nhất định sẽ mừng rỡ không thôi, nhân cơ hội mà nhét cả thiên ma giáo vào trong túi. Người nghĩ sao? Thiếu niên tổ sư kia gật đầu nói. Quả thật quốc sư Duyên Khang vẫn đang tìm cơ hội hàn phục giáo ta, để giáo ta quy thuận triều đình. Tuy nhiên thánh điển của thánh giáo ta đã mất, giáo chủ bị giết, đã gần như diệt giáo rồi. Nếu đạo huynh cứ khư khư cố chấp, chỉ sợ cái thôn nhỏ mà đạo huynh bảo vệ này, thánh giáo ta liền muốn va chạm. Dương Cờ. Chấp pháp trưởng lão bên cạnh ông ta không người nói. Vâng, tổ sư. Dương Cờ. Đường chủ 360 đường dồn dập lấy ra một cây cờ lớn, mở rộng mặt cờ, đại kỳ tung bay đón gió mở ra. Tần Mục phóng tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy 360 lá cờ lớn kia càng lúc càng phồng ra, càng lúc càng lớn. Mỗi một mặt cờ đều có phạm vi khoảng gần một mẫu. Thu cờ. Thiếu niên kia nói. Chấp pháp trưởng lão cao giọng nói. Thu cờ. Một mặt lá cờ lớn bị thu hồi, mặt cờ biến mất. Sau đó Tần Mục nhìn thấy phía sau mặt cờ, vậy mà có đến hàng mấy chục ngàn thần thông giả. Từng người khí vũ hiên ngang, đứng thẳng như thương, không phát ra nửa tiếng động, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ túc sát. Trưởng thôn thở dài nói. Truyền tổng kỳ của thiên ma giáo quả nhân danh bất hư truyền. Đại kỳ dương ra rồi lại thu lại, mấy vạn thần thông giả trực tiếp tiến vào đại khư. Chẳng trách quốc sư Duyên Khang cấp thiết muốn thu phục thiên ma giáo như vậy. Nếu hắn đạt được thần thông này của thiên ma giáo, thì đại quân của Duyên Khang quốc sẽ quấn khắp thiên hạ, thống nhất các quốc gia. Thiếu niên tổ sư than thở. Không có giáo chủ, thánh giáo hiện nay chính là năm bè bảy mảng. 40 năm qua, tình cảnh thiên ma giáo ta càng ngày càng gian nan. Phòng trưng quốc sư Duyên Khang sắp không nhịn được, muốn ra tay với giáo ta. Ta giống như người, đều đã già, không còn bao nhiêu hy vọng nữa. Hiện nay chỉ mong có thể tuyển ra một vị giáo chủ kinh tài tuyệt diễm thôi. Ánh mắt trưởng thôn lấp lóe, nói. Vì lẽ đó, giáo chủ phu nhân giết chết lão giáo chủ trong đêm tân hôn là người được lựa chọn tốt nhất của ngươi. Thiếu niên tổ sư gật đầu, cười khổ nói. Đạo huynh, ngươi cũng biết muốn chọn ra một giáo chủ kinh tài tuyệt diễm, lại có trí khôn, là hiếm thấy biết bao. Tuy chúng giáo của thiên ma giáo ta rất nhiều, thế nhưng có năng lực để đảm đương giáo chủ lại rất ít. Không có mấy mà có thể sánh ngang với giáo chủ phu nhân lại gần như không tồn tại. Bất đắc dĩ, chỉ cần tìm được giáo chủ phu nhân, đón nàng trở về giáo để nàng đảm đương chức giáo chủ. Trưởng thôn nhìn Tư Bà Bà một lát, có chút đau đầu nói: nghe nói là vị giáo chủ phu nhân này giết giáo chủ Lệ Thiên Hành của quý giáo, vậy vì sao còn muốn cho nàng giữ chức giáo chủ mà không phải thay lão giáo chủ báo thù rửa hận? Giáo chủ bị giết không phải là nỗi nhục của quý giáo sao? Con mắt của thiếu niên tổ sư sáng như tuyết, cười nói: đạo huynh đã quên chúng ta là ma giáo sao? Không thể dùng lẽ thường để suy đoán được. Tân giáo chủ giết giáo chủ, nói rõ tân giáo chủ càng có năng lực, đương nhiên sẽ ủng hộ nàng. Sắc mặt trưởng thôn quái lạ, sắc mặt của Tần Mục và Dực Sư bên cạnh cũng cực kỳ quái lạ. Thiên ma giáo vẫn còn quy củ này sao? Bà, còn có quy củ này sao? Dực Sư hỏi. Tư bà thẫn thờ gật đầu. Dực Sư không nhịn được nói: đã có quy củ này, như vậy sau khi ngươi giết lão giáo chủ, vì sao không ở lại thiên ma giáo làm giáo chủ mới? Tư bà nghiêm nghị nói: ta giết hắn, không có mặt mũi nào tiếp tục ở lại thiên ma giáo. Ở lại nơi đó, tâm ma của ta lại càng nặng. Dược sư vẫn còn có chút không thể hiểu được. Dưới cái nhìn của hắn, thiên ma giáo 40 năm khổ sở chờ đợi, khổ sở tìm kiếm kẻ thù sát hại giáo chủ để làm tân giáo chủ đã cực kỳ khó lý giải. Vậy mà Tư bà vẫn ở núp né tránh thì lại càng khó lý giải hơn. Trưởng thôn khẽ mỉm cười, hướng về thiếu niên tổ sư nói: nếu bà không muốn đi với các người mang đi không có được đâu. Mày nói, giáo chủ phu nhân và đại dục thiên ma kinh ta đều muốn dẫn đi. Hai người đối diện, trưởng thôn bưng trà tiễn khách nói: nếu khách đã không đi thì không thể làm gì khác hơn chính là tiêu diệt. Người của thiên ma giáo quá nhiều, liền không cần làm quan tài. Người của thời đại kia như ngươi và ta lại càng ít, ta thật không đành lòng. Thiếu niên tổ sư bưng trà ngửa đầu cạn sạch, thả cái chén xuống, đứng lên nói: ta thì không sao, tuy nhiên người trong thôn các ngươi rất ít, ta vẫn có thể an bài quan tài. Chậm đã. Tư bà đột nhiên mở miệng cười nói: trưởng thôn, dược sư, các ngươi và Mục Nhi về thôn trước đi, ta nói chuyện với tổ sư một chút. Nếu không đồng ý, như vậy liền đánh cá chết lưới rách. Nếu có thể nói được để hai bên đều vui vẻ thì chẳng phải có một chuyện tốt sao? Trưởng thôn liếc bà một cái. Tư bà cười nói: ngươi yên tâm, cũng lắm là ta bị bọn họ bắt đi thôi. Trưởng thôn gật gật đầu nói: dược sư, Mục Nhi, chúng ta về thôn trước đi. Tư bà chờ bọn họ trở lại thôn, lúc này mới ngồi xuống trước mặt thiếu niên tổ sư nói: chấp pháp lui ra. Vâng, thưa phu nhân. Chấp pháp trưởng lão khom người từ từ lui ra. Hai con mắt của Tư bà trong trẻo nhìn thiếu niên tổ sư đối diện. Thiếu niên tổ sư than thở: người vốn là thánh nữ giáo ta, tư chất phong hoa đều tuyệt đại. Kỳ thực lúc Lệ Thiên Hành muốn kết hôn với người, ta đã không đồng ý. Thế nhưng ngươi lại không ngăn cản. Tư bà cười nói: Lệ Thiên Hành là sư phụ ta, sư phụ cưới đệ tử là trái với nhân luân. Thánh giáo ta tự xưng là thánh mà ngay cả nhân luân cũng không cần sao? Thiếu niên tổ sư cau mày nói: lúc Lệ Thiên Hành thu ngươi làm đồ đệ thì ta liền biết không đúng. Sớm chiều ở chung với ngươi, ta sợ hắn sẽ bị ngươi triệt để mê hoặc, rối loạn tâm trí. Quả nhiên hắn bị ngươi mê hoặc, thậm chí phế bỏ ân tình phu thê mấy trăm năm với cựu phu nhân, muốn cưới ngươi làm tân phu nhân. Tư bà nghiến mấy cái răng còn sót lại trong miệng, cười khanh khách nói: ngươi biết hắn sẽ bị ta mê hoặc, vậy vì sao còn để hắn thu ta làm đồ đệ? Tổ sư, ngươi nên thu ta làm đồ đệ mới phải. Ta làm đệ tử của ngươi liền sẽ không có chuyện sau đó. Ta sợ sớm chiều chung với ngươi, ta cũng sẽ bị ngươi mê hoặc. Thiếu niên tổ sư cười khổ: lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thì ngươi mới 13 tuổi, thế nhưng trái tim của ta đột nhiên kịch liệt nhảy lên mấy lần. Khi đó ta liền biết ta không thể nhận ngươi làm đồ đệ. Ta đã già rồi, không muốn anh danh một đời bị hủy trong tay ngươi. Sư phụ yêu đồ đệ, ta sẽ bị người đời nhạo báng. Ông thở dài nói, ngươi nhìn hình dáng của ngươi, rất ít người không bị ngươi mê hoặc. Ở chung càng lâu, mê hoặc càng sâu. Tư bà bà tiếp tục lý sự, như cười như không nói. Đã như vậy vì sao ngươi còn để ta làm giáo chủ? Không sợ ta phá hủy thánh giáo sao? Thiếu niên tổ sư nói, ngươi là người được chọn tốt nhất. Ta cảm thấy ngươi có chút hồng nhan, họa thủy. Chỉ sợ thành giáo chủ sẽ khiến thánh giáo náo loạn, không được bình an. Tuy nhiên trong 40 năm hối hả ngược xuôi này, chúng ta cũng tìm được một ít thiếu niên, thiếu nữ, thiên tư chắc việt. Nhưng cũng không có bằng ngươi. Muốn trở thành giáo chủ vẫn còn kém một đường. Ông thở dài, uể oải nói, nhìn thấy tốt nhất, lại nhìn cái tốt khác, thì từ đầu tới cuối đều cảm thấy kém một chút. Ta sẽ không trở lại đâu. Tư bà bà híp mắt nói, tuy nhiên ta lại có thể cho các ngươi một giáo chủ, tặng kèm một thánh điển chấn giáo đại dục thiên ma kinh. Biểu hiện của thiếu niên tổ sư khẽ nhúc nhích, nói, trả lại cho chúng ta một giáo chủ, lời ấy nghĩa là sao? Bên trong tản lão thôn, Tần Mục và trưởng thôn cùng mấy người dược sư nhìn chăm chăm không chớp mắt, quan tâm tới nhất cử nhất động của tư bà bà và tổ sư ma giáo. Hai người nói chuyện với nhau thật vui, vừa nói vừa cười, ngược lại khiến người ta cảm thấy bất ngờ. Tư bà bà cùng tổ sư ma giáo nói, sau đó quay đầu nhìn lại về phía thôn. Tổ sư ma giáo cũng nhìn lại, lộ ra nụ cười, nghiêng người nói gì đó với tư bà bà. Sau một lát, tư bà bà nhón bàn chân nhẹ nhàng trở về làng, cười nói, xong rồi. Nói xong rồi. Sắc mặt mọi người quái lạ, người què sâu sắc hoài nghi, vẻ mặt tươi cười nói, khi nào thì đánh nhau? Không cần đánh nhau. Tư bà bà hấp háy mắt, bất quá bọn hắn ở chỗ này một thời gian ngắn, qua mấy ngày mới đi được. Trong lòng mọi người nghiêm nghị, thiên ma giáo đã nói một khoảng thời gian mới đi, đến cùng là có chuyện gì? Tư bà bà híp mắt nói, lão Mã, Mục Nhi nói bá thể nguyên khí của hắn thuộc tính thanh long, ngươi thử một chút xem hắn có tiến bộ hay không. Bá thể nguyên khí còn có thể bắt chước được thanh long nguyên khí sao? Mã già kinh ngạc không thôi, nói, Mục Nhi, đến bên này ra tay. Tần Mục vội vàng đi tới. Dược sư nhìn hai người đang giao thủ, tiến tới bên người tư bà bà, thấp giọng hỏi, bà bà bán Mục Nhi? Tư bà bà hấp háy mắt, nghiêm mặt nói, sao lại nói lời đó? Sao ta lại bán Mục Nhi? Bán bao nhiêu tiền? Người què tới góc mặt tò mò hỏi. Thiếu giáo chủ thiên ma giáo. Tư bà bà cụt hứng thở dài, trước tiên treo cái tên, ta lại tặng kèm ma điển chấn giáo đại dục thiên ma kinh. Sau khi trưởng thành xem tình hình như thế nào, nếu khả quan thì chính thức sẽ trở thành giáo chủ. Cái giá này thế nào? Con mắt người què phát sáng, hô hấp dồn dập. Có chuyện tốt cỡ này sao? Bà bà, sao ngươi không tìm ra sớm hơn một chút? Ngươi bán ta đi. Tư bà bà cười nói, nếu ngươi muốn trở thành thánh giáo chủ của thiên ma giáo thì cũng rất đơn giản thôi. Đi qua thôn sát vách một lần, gặp gỡ đường chủ 360 đường của thiên ma giáo, cộng thêm 12 trưởng lão hộ giáo, tả hữu sứ hộ pháp, tứ đại thiên vương chấn giáo, 8 đại đốc trà sứ, mặt khác còn thêm một vị tổ sư ma giáo nữa. Sắc mặt người què vàng như đất nói, Mục Nhi muốn trở thành thiếu chủ cần phải đi qua thôn sát vách một lần. Tư bà bà thở dài, bất đắc dĩ nói, người ta muốn kiềm hàng trước, không kiềm hàng người ta làm sao dám yên tâm để nó làm thiếu giáo chủ của thiên ma giáo. Nói như vậy, ngươi phải truyền thụ bảo điểm chấn giáo của ma giáo đại dục thiên ma kinh cho Mục Nhi. Người què hỏi. Tư bà bà nhẹ nhàng gật đầu nói, nó tốt hơn ta. Tạo hóa thiên ma công là một môn thần thông trong đại dục thiên ma kinh, ta dùng để lột da làm y phục, ít nhiều cũng có vẻ hơi tà tính. Thế nhưng ta chưa bao giờ từng nghĩ sẽ dùng tạo hóa thiên ma công đối kháng với nhật chiếu dương hồn không trung luyện trong lưu âm bát thức. Vậy mà nó lại nghĩ tới. Dược sư gật đầu nói, dùng tạo hóa thiên ma công tự phong hồn phách đối kháng nhật chiếu dương hồn không trung luyện xác thực là bút tích của thần. Tư bà bà cười nói, vì thế khi nó học được đại dục thiên ma kinh, nói không chừng sẽ làm cho ma điển phát dương quang đại, luyện được một thứ mà từ trước tới giờ chúng ta không ngờ tới. Người câm a a khoa tay hai lần, người điếc lắc đầu nói, không nói cho nó biết, nói cho nó sẽ không còn lạc thú nữa. Một đám ông lão bà lão hiểu ý nở nụ cười, rất hài lòng. Bên trong tản lão thôn, từng tiếng lôi âm chuyển tới, thân hình Tần Mục và Mã Gia đan xen. Cả hai đang cùng triển khai một chiêu Cửu Long Ngự Phong Lôi để tấn công đối phương. Ầm ầm, lôi âm quần quận, đình tài nhức óc, nắm đấm của Tần Mục và Mã Gia va chạm. Hắn rên lên một tiếng, xê dịch bước chân lùi về phía sau. Bộ pháp của hắn như thần long uốn lượn, nhìn như lùi về sau, nhưng kỳ thực là đang tích tụ sức mạnh. Chỉ vài bước, sức mạnh của Tần Mục đã tích trữ đến cực điểm, thân thể như nộ long ra khỏi vực sâu tấn công Mã Gia. Tiểu tử thối, ngay cả thâu thiên bộ pháp ta truyền thụ nó cũng sửa lại. Người què kinh ngạc nói. Hắn nhìn ra bộ pháp Tần Mục vừa mới vận dụng giống như con rồng co rút lại thân thể, đủ thế chờ đợi. Tuy là lùi về sau, nhưng kỳ thực lại là lùi một bước để tiến hai bước, dị thường hiểm ác. Thâu thiên bộ pháp của hắn tinh diệu tuyệt luôn, chẳng qua là người què sử dụng thành thục, từ trước tới giờ yêu thích chuyện cướp gà trộm chó. Làm sao để tăng uy lực của thâu thiên bộ pháp thì ông không thèm để ý. Bộ pháp của người què thường thường dùng để chạy trốn và đánh lén sau khi trộm đồ, tấn công cũng không phải sở trường của thâu thiên cước pháp. Tần Mục chỉ hơi sửa chữa lại bộ pháp của ông, trong vô thức vận dụng tới ý vị của thần long. Bên trong thân pháp có long thế như dòng uốn lượn. Tiếng tấn công dữ dội liên tiếp truyền tới. Tần Mục và Mã Gia chỉ đối đầu một quyền, thế nhưng lại truyền tới 40-50 tiếng nổ rất quái lạ. Tần Mục ngã xuống bay ra, người ở giữa không trung, thân thể như dòng bơi lội, xóa tan sức mạnh của Mã Gia. Lúc rơi xuống đất, thân thể vững vững vàng vàng. Mã Gia vẫn là Mã Gia. Người què than nhẹ một tiếng. Mã Gia nói, Mục Nhi, tinh túy một chiêu này còn có lĩnh ngộ được không? Tần Mục kinh sợ, thất thanh nói, quyền kinh cùng lúc của Mã Gia không giống con. Bên trong quyền kinh của con có 45 con rồng đều cùng một loại, mà bên trong quyền kinh của lão Gia Gia lại là 45 thần long, mỗi một loại long kình đều không có giống nhau. Con đã thể ngộ được sao? Mã Gia lộ vẻ vui mừng nói, trong đại lôi âm tự có trăm bức điêu khắc thiên long gọi là Bách Long Đồ. Đó là vị Như Lai đầu tiên điêu khắc trăm loại thiên long mà mình có thể nhìn thấy được, cung cấp cho hậu bối con cháu để tu luyện quyền kình Cửu Long Ngự Phong Lôi. Lúc ta tu luyện Cửu Long Ngự Phong Lôi thì thấy rõ không phải chân long mà là những bức tượng này. Bên trong Cửu Long Ngự Phong Lôi bao hàm 45 loại long kình, cần dùng đến 45 loại long đồ. Nhưng mà long đồ của đại lôi âm tự có trăm loại, còn có biết ý vị là như thế nào không? Trong lòng Tần Mục chấn động, thất thanh nói, mỗi lần Gia Gia triển khai Cửu Long Ngự Phong Lôi thì long kình chất chứa quyền đều không giống nhau. Mã Gia gật đầu. Một chiêu Cửu Long Ngự Phong Lôi này nhìn đơn giản chỉ như một quyền, nhưng kỳ thực bên trong ẩn chứa vô số loại biến hóa. Chỉ có điều loại biến hóa này giấu sức mạnh nội hàm bên trong nắm đấm, khiến người ta không thấy được. Mục Nhi, con hãy nhìn cho kỹ. Mã Gia cụt tay đấm một quyền, chỉ tiếng rồng ngâm bên trong truyền tới. Tiếp theo tiếng sấm nổ vang, một cái nguyên khí hình rồng lao ra, nộ long xung kích như phá tan vực sâu mà ra, phá ra vực sâu liền muốn ăn thịt người. Sau đó lại là tiếng rồng gầm, song long lao từ trong quả đấm của ông, đan xen qua lại, hai thân thể rồng to lớn quấn quanh, không ngừng lao về phía trước. Ba tiếng rồng gầm truyền tới, ba loại long kình cương mãnh bá đạo vỡ bìa nứt đá. Sau đó là tứ long phác sát, ngũ long tuyệt ma, lục long luân hồi, thất long đảo hải, bát bộ thiên long, cửu long phong lôi. Một quyền này Mã Gia đấm ra 45 quyền kình hình rồng, quyền kình vậy mà tựa như chân long, rất sống động. Một quyền này của ông là đấm lên trời, lập tức bầu trời giữa tản lão thôn xuất hiện 45 con thanh long, mang theo lôi âm, lôi điện, phích lịch đan xen. 45 con thanh long xông lên mây xanh. Tần Mục ngẩng đầu, chỉ thấy giữa bầu trời có một đám mây đột nhiên tan đi, biến mất không còn tăm hơi. Đám mây này phá nát, đột nhiên một cái đầu người từ trong đám mây phá nát đã ngã xuống, nện dưới chân Tần Mục. Tần Mục sợ hết hồn, chăm chú nhìn lại thì thấy là một cái đầu hòa thượng, chẳng biết vì sao lại trốn trong đám mây. Lẽ nào có yêu ma giết hòa thượng này mang theo đầu của hắn bay vào trong đám mây? Đang trong lúc Tần Mục suy đoán thì lại oành oành vài tiếng, từ trong không trung rơi xuống hai cánh tay và hai chân, còn có một cái thân thể rơi ở ngoài thôn. Không phải yêu ma gây nên. Trong lòng Tần Mục chấn động, mà là hòa thượng này trốn trong mây. Đám người câm, người điếc, đồ tể trong thôn tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc, đối với chuyện này không có chút để ý. Mã gia tựa hồ cũng không cảm thấy chính mình đã đánh giết một tên hòa thượng. Ngẩng đầu nhìn tổ sư ma giáo ngoài thôn một cái, ông ta đang thị uy. Hướng về tổ sư ma giáo thị uy, kinh sợ rất nhiều cường giả ma giáo. Thôn bên cạnh, sắc mặt thiếu niên tổ sư kia có chút thay đổi, nói: quyền pháp thần thông của Đại Lôi Âm Tự xác thực là tuyệt vời, chỉ là còn kém một chút hòa hầu so với lão Như Lai. Ta biết kẻ cụt một tay kia là ai, kẻ bị ruồng bỏ của Đại Lôi Âm Tự, Mã Vương Thần Mã Tôn giả. Năm đó đánh ra Đại Lôi Âm Tự, một trận chiến thành danh, không nghĩ tới lại ẩn giật ở nơi đây. Cái thôn nhỏ này thật không thể khinh thường. Chấp pháp trưởng lão nhìn toàn bộ thi thể rơi từ không trung xuống đất, nói: đây là hòa thượng của Đại Lôi Âm Tự, bị Mã Vương Thần đánh chết. Kỳ quái, sao hòa thượng Đại Lôi Âm Tự lại xuất hiện ở đây? Thiếu niên tổ sư kia cười nói: phòng trừng đã đến để giám thị Mã Vương Thần. Đây là việc nhỏ, lão Như Lai đã không còn xuống núi đi lại. Ngược lại, quyền pháp của thiếu niên kia rất thú vị, rất thú vị, trình độ rất cao. Rõ ràng chưa từng học qua Như Lai Đại Thừa Kinh, nhưng lại có thể hoàn toàn phát huy được uy lực của Lôi Âm Bát Thức. Trong thôn, Mã Gia thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói: Mục Nhi, con thấy những gì trong cú đấm vừa rồi của ta? Tần Mục đè nghi hoặc trong lòng xuống. 45 con thanh long lúc nãy không những hình thái khác nhau, thậm chí ngay cả chủng loại cũng hoàn toàn khác nhau, thực sự làm cho hắn chấn động. Đột nhiên Mã Gia lại triển khai một chiêu Cửu Long Ngự Phong Lôi lần nữa, lại 45 loại thanh long không giống nhau xuất hiện trên không trung, lôi đỉnh đan xen, mây gió xoay vần, xông lên trên không trung. Mã Gia đấm ra từng quyền một, quyền kình hình rồng giữa không trung ngày càng nhiều, lít nhà lít nhít, phạm vi trăm dặm rất nhiều thanh long bay lượn. Những thanh long kia kết thành một trận pháp hoa lệ trên không trung, thân rồng quấn quýt với nhau, làm thành một con rồng to lớn cuộn tròn, đầu rồng hướng về phía ngoài, rồi bỗng nhiên giống to. Vạn long gào thét, kinh thiên động địa. Đây đã không còn là biểu diễn áo nghĩa của Cửu Long Ngự Phong Lôi cho Tần Mục xem nữa, mà là trần trụi thị uy đại khư, thị uy thiên ma giáo, thị uy những kẻ có lòng dạ khó lường với tàn lão thôn. Tần Mục nhìn mà trợn tròn mắt, những người trong thôn khác cũng than thở không dứt, gật đầu liên tục. Giáo chúng thiên ma giáo thôn sát vách cũng đều thay đổi sắc mặt, than thở không ngớt. Thiếu niên tổ sư hướng về giáo chúng bên người nói: sau này nếu như một mình gặp phải Mã Vương Thần này thì lễ độ thêm 3 phần. Chấp pháp trưởng lão thấp giọng nói: thiên ma giáo ta mà phải sợ cái thôn nhỏ nhoi này sao? Sợ ư? Không đến nỗi. Thiếu niên tổ sư mỉm cười nói: bọn họ đã tàn phế, phế bỏ, bản lĩnh không có bằng lúc trước. Thế nhưng trình độ ngang ta lại có 2 người. Một người không có tay chân, một người kia là thợ rèn. Mà những người khác chỉ mạnh hơn 12 vị trưởng lão, 4 đại thiên vương chấn giáo một chút. Chỉ sợ thánh nữ là người yếu nhất trong số bọn họ. Nhìn thấy tên đồ tể còn nửa thân trên kia không? Nếu ngươi từng gặp hắn thì nhất định sẽ khắc sâu ấn tượng, bởi tên của hắn gọi là Thiên Đao. Trong lòng chấp pháp trưởng lão giật mình, khó có thể tin được nhìn về phía đồ tể, lẩm bẩm nói: chính là Thiên Đao, kia không phải hắn sớm chết rồi sao? Ta cũng nghe nói hắn đã chết rồi, một vị trưởng lão hộ giáo nói. Ta nghe nói hắn phát điên, xuất đao đánh lên trời, giết vào bầu trời. Có người nhìn thấy trên trời xuất hiện cái bóng của chúng thần, người điên này giết về chúng thần. Có người nói lúc đó giữa bầu trời mây đen giăng kín, ánh đao qua lại trong lôi vân, không lâu sau thi thể của Thiên Đao từ trên trời rơi xuống. Nếu như đồ tể này chính là Thiên Đao kia thì sao hắn có thể sống sót được? Thiếu niên tổ sư nói: tồn tại cỡ hắn cho dù muốn chết cũng không quá dễ dàng. Chấp pháp trưởng lão nghi ngờ nói: tổ sư, vì sao đáp ứng giáo chủ phu nhân để tiểu oa nhi này trở thành giáo chủ của chúng ta? Ta thấy thực lực của hắn không quá mạnh đâu. Quả thực thực lực của thiếu niên này không quá mạnh mẽ, hiện giờ còn rất ngây ngô. Thế nhưng bên cạnh hắn là những ai? Thiếu niên tổ sư híp mắt cười nói, cường giả bên cạnh hắn vô cùng đáng sợ. Năm đó, những cường giả này đều là những tồn tại quát tháo phong vân, có sở trường riêng. Thiếu niên này là hài tử của bọn họ truyền thụ cho hắn sở học suốt đời của mình ngộ ra. Thêm vào đó là đại dục thiên ma kinh của giáo ta. Hắn mà trở thành giáo chủ thì thánh giáo ta quá lời rồi. Chấp pháp trưởng lão thán phục, tổ sư thánh mình, thế nhưng vì sao tổ sư còn muốn kiểm tra hắn? Tổ sư hỏi ngược lại, lỡ như hắn là người ngu ngốc thì sao? Vì thế nhất định phải kiểm tra một phen. Người thông báo cho đường chủ 360 phòng, nói cho bọn họ chỉ sử dụng bản lĩnh linh thai cảnh, ngày mai chờ hắn tiến vào phòng. Trong thôn, Mã Gia Thu Quyền hỏi Tần Mục, đã thấy rõ chưa? Dạ thấy rõ rồi, Tần Mục suy tư nói. Một loại long kình đại diện cho sức mạnh khác, thứ tự long kình khác nhau thì quyền kình cũng không giống nhau. Xáo trộn trình tự trăm loại thanh long quyền này thì chiêu cửu long ngự phong lôi liền sẽ xuất hiện vô số biến hóa. Người khác đỡ được quyền thứ nhất nhưng tuyệt đối không thể dùng chiêu thức giống nhau để đỡ lấy quyền thứ hai. Cho dù ta đánh ra 100 quyền, 1000 quyền thì sức mạnh của mỗi quyền đều tuyệt đối không có giống nhau. Mã Gia lộ ra vẻ tươi cười hiếm thấy nói, trước đây bá thể nguyên khí của con không có thuộc tính, không cách nào tu luyện Như Lai Đại Thừa Kinh. Hơn nữa, ta đã đáp ứng Đại Lỗ Âm Tự sẽ không truyền Như Lai Đại Thừa Kinh ra ngoài. Hiện nay bá thể nguyên khí của con nắm giữ thuộc tính thanh long, ta cũng sẽ không có truyền cho con. Tuy nhiên con chỉ cần hiểu được quyền lý, có học hay không học Như Lai Đại Thừa Kinh đã không còn quan trọng nữa. Con đã nắm được vận, thái, thế, khí và thần của rồng. Cho dù con chưa từng thấy Bách Long Đồ thì cũng có thể phỏng đoán ra ảo diệu trong đó. Dựa vào báo thể tan ban công của mình, uy lực của Lôi Âm Bát Thức cũng sẽ không hề thua kém Như Lai Đại Thừa Kinh. Tinh thần của Tần Mục đại chấn. Mã Gia luôn lạnh như băng, rất khó khích lệ người khác, có thể có được sự tán dương của ông khiến cho hắn rất hài lòng. Hơn nữa lời của Mã Gia cũng gợi ý cho hắn để hắn có ý nghĩ riêng của mình. Cửu Long Ngự Phong Lôi trong Lôi Âm Bát Thức chủ yếu là long kình, vậy thức thứ nhất Trích Thân Đông Hải Hiệp Xuân Lôi thì sao? Có thể quan sát sông lớn đảo chiều tuôn trào vào biển, tiếng sấm mùa xuân để đạt được tinh túy của chiêu này hay không? Mà chiêu Đạn Chỉ Kinh Lôi Tỳ Bà Thủ có phải quan hệ với âm luật hay không? Còn mấy chiêu Khoa Phụ Trục Nhật Phong Lôi Cấp, Nhật Chiếu Dương Hồn Không Trung Luyện, nhất định có phương pháp tìm hiểu ra từng chiêu. Hắn càng nghĩ càng hưng phấn, hận không thể lập tức rời nhà vân du bốn phương, quan sát ảo diệu của đất trời, nhìn ngắm huyền cơ của tạo hóa. Ngày mai nhớ rời giường sớm một chút để chào đón thôn sát bên nha. Tư bà cười híp mắt nói. Tần Mục buồn bực, bà thôn sát vách người ta là Thiên Ma Giáo, sao bọn họ lại gọi bà là giáo chủ phu nhân? Sao bọn họ lại muốn bà làm giáo chủ? Bà không làm sao bọn họ còn muốn giết chúng ta? Tư bà sờ đầu hắn cười nói, sau này con sẽ biết. Sáng sớm hôm sau, Tần Mục rửa mặt ăn cơm, lượm trứng gà. Kê Bà Long khí thế hùng hổ đuổi giết, tranh đấu cùng với Tần Mục một hồi, không phần cao thấp, cánh Kê Bà Long tung bay, dùng lông chim sắc như kiếm chém kẻ trộm trứng này, há mồm phun ra một ngọn lửa. Thanh Long vòng quanh thân thể Tần Mục, sử dụng Đạn Chỉ Kinh Lôi Tỳ Bà Thủ ngăn cản kiếm vũ. Mục Nhi, không cần đấu với nó nữa, đi thôn kế bên chào hỏi một chút thôi. Tư bà đi tới, đùa con Kê Bà Long này đi, nói. Tần Mục vội vàng đi theo bà, con Kê Bà Long ở phía sau chạy tới, bị Tư bà hù trở lại. Tư bà mang hắn đi tới thôn sát vách. Chấp pháp trưởng lão nghênh đón, đánh giá khắp người Tần Mục, rồi nói với Tư bà, giáo chủ phu nhân, tất cả đều đã chuẩn bị thỏa đáng, 360 phòng, chỉ cần công tử đi qua một lần liền có thể. Tư bà hấp hái mắt nói, một lần đi qua 360 phòng, có chút làm khó người khác nhỉ. Chấp pháp trưởng lão nói, nếu không có thể đi qua 360 phòng, như vậy kính xin giáo chủ phu nhân theo chúng ta trở lại. Tư bà cắn răng nói, có thể nghỉ ngơi sao? Cứ việc nghỉ ngơi, trong phòng có ăn uống, có giường nệm, có thuốc trị thương, linh đan, không thiếu cái gì cả. Tư bà nhìn Tần Mục một chút, cắn răng, Mục Nhi, con đi 360 phòng gặp bọn họ một lát, nhớ kỹ,

trong cơ thể truyền đến một tiếng vang ùng ục, ùng ục. Tiếng vang càng lúc càng lớn, vậy mà như cóc tinh phát ra tiếng nổ ùng ục, ùng ục. Tần Mục kinh ngạc, chỉ thấy thân thể vị đường chủ thiên ma giáo này gầy yếu kia, vậy mà phồng lên. Vốn chỉ có da bọc xương, thế nhưng theo việc hắn không ngừng hít thở, thì từng cái bắp thịt dưới da vậy mà trở nên tráng kiện, dần dần nhô lên. Môn yếm thắng kim thiềm công này chính là con đường yêu ma hóa, mô phỏng theo yếm thắng kim thiềm, là dị chủng bên trong dị thú. Bình thường chỉ to bằng cái chậu rửa mặt, thế nhưng khi nổi giận thì thân thể lên bành trướng gấp 10, gấp trăm lần, thậm chí ngay cả lãnh hổ, sư tử đều có thể nuốt vào. Yếm thắng kim thiềm công của thiên ma giáo, một khi triển khai, lực lượng vô cùng lớn, nguyên khí đặc biệt tinh thuần, tuy phạm vi tăng lên không khủng khiếp như kim thiềm, nhưng cũng không thể coi thường được. Thời gian vị đường chủ thiên ma giáo này lấy hơi, Tần Mục cũng đang hít vào, tuy nhiên không giống như yếm thắng kim thiền. Lúc Tần Mục lấy hơi thì lồng ngực cũng không nhô lên, thế nhưng một hơi lại rất đáng sợ. Không khí trước mặt của hắn cơ hồ bị hút khô, không khí bên cạnh bổ sung cũng vậy mà gây ra một trận gió nhẹ trong lầu gỗ, thậm chí ngay cả cửa sổ đều hơi rung nhẹ. Nguyên khí của vị đường chủ kia trở nên cực kỳ hung hăng, hít xong một hơi đã biến thành một thân thể cơ thịt dữ dằn. Từng khối bắp thịt tựa như nham thạch, làm cho áo của hắn cũng căng phồng lên, tựa hồ lúc nào cũng có thể bị rách ra. Thân thể của hắn cũng dần dần cao lên, cuối cùng cao tới hơn một trượng, tựa như một người khổng lồ nhỏ. Mà thân thể của Tần Mục vẫn bình thường như trước, không có bất kỳ biến hóa gì. Yếm thắng kim thiền công, sức mạnh vô địch, một quyền có thể đánh nát ngươi. Ục! Vị đường chủ kia giơ bàn tay lên, bàn tay biến to bằng quạt hương bổ, đỏ đậm như máu. Trong phòng huyết quang đầy ắp, một quyền đánh cho không khí hầu như nổ tung, hướng về Tần Mục. Tần Mục cũng đánh ra một quyền tương tự. Nắm đấm một lớn một nhỏ của hai người ầm ầm va chạm, ngay chớp mắt đụng vào nhau, cả tòa lầu gỗ run rẩy kịch liệt. Vị đường chủ kia rên lên một tiếng, lùi về sau một bước, bắp thịt trên cánh tay nhúc nhích, tựa như một con rồng chui vào, như cuộn sóng di chuyển dưới da, nhanh chóng dọc theo cánh tay của hắn chui vào buồng tim. Sắc mặt của hắn khẽ biến, giơ tay bên kia chém vào cánh tay của chính mình, chặt đứt ra long kình kia. Hắn lui về phía sau một bước nữa, cánh tay nhô lên, tựa hồ như có hai con rồng đang quấn phá dưới làn da của hắn, vội vàng chém xuống lần nữa. Khi hắn lùi bước thứ tư thì vách tường phía sau đã bị đục đến nỗi chia năm xẻ bảy. Bước thứ năm thì rơi ra ngoài sân, tiếp theo lại lùi liền bốn bước nữa, dựa lưng vào một cây đại thụ. Đột nhiên gốc đại thụ kia lay động kịch liệt, thân cây bị chấn thành bột mịn, tán cây rơi thẳng xuống, vụn gỗ bay lượn lờ đầy trời. Bên trong vụn gỗ vậy mà hiện ra đồ án 9 con rồng đều động phong lôi lao ra sau lưng viện đường chủ kia. Cửu Long gào rít, gào thét, lôi đình đan xen. Hắn không thể nào chặn được kình lực tầng thứ 9 của Cửu Long ngự phong lôi.